Vô Định Trường An, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Quý thần tốc, lúc này Lão Lương cùng Lão Tề đi quân doanh điểm binh mang theo 40.000 tướng sĩ suốt đêm bôn tập đến Cam Châu, trời vừa sáng liền ở ngoài thành Cam Châu cách 30 dặm dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Tuy là đã cuối tháng 2 nhưng ở biên cảnh Tây Bắc vẫn cứ tuyết trắng mênh mang, phóng tầm mắt nhìn tới là tường thành đứng sừng sững cùng băng tuyết như chưa từng thay đổi, trong thiên địa chỉ có màu vôi đan xen làm người ta có chút không thở nổi. Gió lạnh lạnh lẽo cùng mây đen giăng đầy trời. Thành Cam Châu đứng sừng sững ở đó, trăm năm luôn chống chọi với ngọn lửa chiến tranh, bây giờ bị dị tộc đạp lên, các tướng sĩ Định Bắc quân nghe tiếng gió vù vù như là của một tức phụ bi ai nghẹn ngào, chỉ ngóng trông bọn họ có thể sớm ngày cứu nàng thoát ly khổ hải. Ở bên trong thành Cam Châu, đại sảnh châu phủ đèn đuốc sáng choang, mây đen bên ngoài vẫn không chút nào ảnh hưởng đến tầm mắt trong nội đường, Đạt Mạn Khả Hãn cùng A Sử Na Cát Nhi không biết đang nói gì đó, bỗng nhiên có thám báo đến báo. Báo, Khả Hãn, có 4 vạn tướng sĩ Định Bắc quân đi về thành Cam Châu, bây giờ đang ngoài thành 30 dặm hạ trại. Đạt Mạn nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vỗ tay cười nói. Ha ha, quả thực như Cát Nhi dự liệu. A Sử Na Cát Nhi cũng không tự mãn, đứng dậy hướng Đạt Mạn Khả Hãn thi lễ một cái rồi cười nói. Vẫn tính là thuận lợi, phụ hãn, nữ nhi đi lên trên lâu thành nhìn một chút. Ừm, đi thôi đi thôi. Đạt Mạn Khả Hãn cười ha ha vung vung tay, để cho nàng đi. Nàng trực tiếp hướng về phía thành lầu, đi qua các binh sĩ đột quyết binh sĩ đều quỳ xuống đất hành lễ giống như đối với Đạt Mạn Khả Hãn vậy, đem đầu cúi đến thật thấp không dám nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, chỉ lo cử chỉ lộ mờ áng của mình sẽ trêu đến công chúa không vui. Quốc sư tiên đoán, công chúa là Mã Tư Đạt phái tới để cứu vớt người đột quyết, là hóa thân của Thái Dương, nếu như bất kính với nàng thì sẽ bị trời trừng phạt. Từ khi A Sử Na Cát Nhi sinh ra tới nay, đột quyết ngày càng cường thịnh, người dân đột quyết càng kính trọng A Sử Na Cát Nhi cho rằng nàng chính là chúa cứu thế hóa thân. Từ trên thành lầu nhìn tới cũng không thể nhìn thấy cái gì, chỉ là nàng vẫn cứ đứng ở đó, có câu chạy xe không thể nhìn phương xa, nàng đứng đó như cùng thiên địa hòa làm một thể, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Con mắt của nàng không giống với tộc nhân còn lại, nhìn như bầu trời xanh thẳm, óng ánh long lanh. Đạt Mạn Khả Hãn thường nói con mắt của nàng chính là toàn bộ bầu trời, là do Mã Tư Đạt chúc phúc. Mã Tư Đạt, ta là hài tử của ngài, kính xin ngài phù hộ ta để ta có thể mang đột quyết chiến thắng triều tấn này. Một lúc lâu sau, cặp mắt xanh kia lại như không có tiêu điểm, nhìn chằm chằm vào những điểm đen như ẩn như hiện ở phía xa xa quyến rũ nở nụ cười, nói. Liệt trận, vâng, công chúa, tướng lĩnh đứng phía sau nàng đáp một tiếng, hướng binh sĩ lớn tiếng nói. Mở cửa thành, ra khỏi thành liệt trận. Đạt Mạn Khả Hãn có phân phó các tướng sĩ đột quyết đã sớm chờ xuất phát, mệnh lệnh chấm dứt liền ngay ngắn có thứ tự xếp thành hàng ra khỏi thành, ở ngoài thành liệt trận kiếm kích nghiêm ngặt. Sau khi Lão Lương Lão Tề nghỉ ngơi liền xuất lĩnh đại quân không ngừng nghỉ đi về hướng thành Cam Châu, ở xa xa đã nhìn thấy tướng sĩ đột quyết liệt trận chờ sẵn, sắc mặt chìm xuống. Làm sao bọn họ biết chúng ta sẽ tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tề khuôn mặt cũng nghiêm túc nhìn tướng sĩ đột quyết phía xa bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, lông mày nhíu chặt, một lúc lâu mới mở miệng. Muốn đánh bọn họ bất ngờ không kịp chuẩn bị là không xong rồi, kế trước mắt chỉ có thể tin tưởng tướng quân, ở Mạc Bắc đối mặt với Hung Nô 2 lần không phải tướng quân cũng đem chúng mang ra sao. À, đúng rồi, tướng quân nói Lão Lương ta không cần hiểu nhiều, chỉ để ý đánh trận là được à, Lão Lương ghìm lại dây cương dừng ngựa lại, vung tay lên. Các tướng sĩ phía sau liền tự giác bày trận nghiêm chỉnh, đối mặt với đột quyết cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Lão Lương hai mắt liều lĩnh hết sạch, đã lâu hắn chưa ra chiến trường còn có chút ngượng tay, hắn giơ lên cửu hoàn cương đao quen thuộc, mang theo hưng phấn nói. Các huynh đệ, đoạt lại Cam Châu, tướng quân chuẩn bị rượu ngon chờ chúng ta chiến thắng trở về. Nghe vậy, một đám tướng sĩ sĩ khí đại chấn, dồn dập lấy ra vũ khí. Tướng sĩ đột quyết ở phía đối diện cũng là đồng dạng lấy ra vũ khí, thống lĩnh ra lệnh một tiếng mấy vạn người liền xông về phía trước, liều mạng chém G.I.O.T.A.S. Hai quân chém G.I.O.T.A.S. một canh giờ, đột nhiên ở phía bên phải của Định Bắc quân lại có cộc cộc tiếng vó ngựa. Lão Tề một thương đem kẻ địch trước mặt quật ngã quay đầu nhìn lại, hoàn toàn biến sắc, Du Văn Chiêu vốn nên ở Túc Châu nhưng giờ khắc này lại xuất lĩnh đại quân đột quyết tới đánh lén, nhất thời tướng sĩ đột quyết sĩ khí đại chấn, tiếng la vang trời. Còn các tướng sĩ đại tấn đột nhiên không kịp chuẩn bị, chém G.I.O.T.A.S. một canh giờ vốn là sức cùng lực kiệt, bây giờ lại bị đánh lén. Du Văn Chiêu đầu lĩnh một đội kỵ binh không tốn sức chút nào xông vào Định Bắc quân, đem đội hình tách ra. Lão Tề hoảng hốt, vội vàng ghìm ngựa xoay người lại, hô to. Lui, mau lui đi. Lão Lương thấy thế, một đao chém chết binh sĩ đột quyết trước mặt, vừa giận vừa sợ, chửi ầm lên. Ta khinh, lại ám hại lão tử. Du Văn Chiêu, Đại Tấn không xử bạc với ngươi, mà ngươi lại xảo trá như vậy. Ngươi không thấy có lỗi với phụ lão hương thân, không có lỗi với ngàn vạn bách tính ở Tây Bắc sao? Du Văn Chiêu liều mạng lĩnh binh đánh tới, Định Bắc quân không chống đỡ được, huống hồ hơn nửa đều là các tướng sĩ đóng giữ Tây Bắc không phải là Định Bắc quân, sức chiến đấu tất nhiên không so được với Đột Quyết, chỉ có thể chật vật lui lại. Đột Quyết đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng lui lại, một đường truy kích cắn chặt không tha, các tướng sĩ Đại Tấn thương vong không ít, lão Lương tức giận hận không thể một đao chém đầu Du Văn Chiêu xuống. A Sử Na Cát Nhi vẫn đứng ở trên thành lầu, nhìn hai quân chém giết, khóe miệng trước sau ngậm lấy một nụ cười mê hoặc chúng sinh, dù cho Du Văn Chiêu dẫn dắt kỵ binh truy kích Định Bắc quân, nàng cũng vẫn cứ đứng ở trên thành lầu. Cảm tạ Mã Tư Đạt phù hộ, nếu trận này chiến thắng, có thể trọng thương tướng sĩ Định Bắc quân thì Đột Quyết liền có 7 phần thắng. Công chúa, dù tướng quân tất nhiên có thể thủ thắng, ngài nên quay về đại sảnh chờ đi, nơi này gió lớn. Nàng khẽ lắc đầu một cái, mắt nhìn phương xa, như đã định liệu trước thắng lợi đang ở trước mắt. Không cần, bản công chúa muốn ở chỗ này, tự mình nghênh tiếp các tướng sĩ chiến thắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Du Văn Chiêu dẫn quân đuổi theo Định Bắc quân, cùng lão tề chém giết, hai người ngươi tới ta đi đấu mấy chục hồi, tình hình trận chiến sốt ruột. Ngay khi lão tề dần dần rơi xuống hạ phong, bỗng nhiên có một mũi tên từ phía sau lưng phá không mà đến, bắn thẳng đến Du Văn Chiêu, hắn nhất thời không kịp quan sát liền trúng giữa vai phải, lão tề thừa dịp hắn bị đau truyền liệt vì ưu chiếm thượng phong. Du Văn Chiêu vội vàng lùi về sau cùng lão tề kéo dài khoảng cách, hai người nhìn lại theo phương hướng mũi tên bay đến, xa xa trên núi có một người thân mang huyền giáp cầm trong tay trường cung, không phải Tiêu Vô Định thì là ai? Tướng quân quá soái rồi a a a, lão tề vui mừng khôn xiết hô, tướng quân, thấy Tiêu Vô Định tướng sĩ Định Bắc quân mừng rỡ, lúc này sĩ khí đại trấn, lại tập hợp liều mạng cùng binh sĩ Đột Quyết bắt đầu chém giết. Bên kia Tiêu Vô Định thu phá quân, rút phá lỗ ra chỉ kẻ địch, ánh mắt kiên định đạp bụng ngựa xông về phía trước. Giết, ba vạn Định Bắc quân phía sau giống như là thủy triều, đi theo chủ soái xông về phía trước tiếng hô. Giết, rung trời, Tiêu Vô Định dẫn quân đánh tới từ phía sau Đột Quyết cùng với các tướng sĩ đằng trước vây quanh, hai bên lại là núi, binh sĩ Đột Quyết trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, không nghĩ Tiêu Vô Định sẽ ở chỗ này mai phục. Đáng chết, lôi, Du Văn Chiêu thầm mắng một tiếng, nhẫn nhịn vai phải đau nhức vội vàng dẫn người phá vòng vây, chỉ là binh sĩ Tiêu Vô Định xuất lĩnh chính là tinh binh của Định Bắc quân, so với các tướng sĩ hỗn tạp ban đầu sức chiến đấu tất nhiên không giống, Du Văn Chiêu liều mạng mở một đường máu dẫn người hướng về thành Cam Châu chạy đi, tại dưới thành lầu hốt hoảng hô to. Nhanh mở cửa thành, A Sử Na Cát Nhi ở trên thành lầu, vốn tưởng rằng không lâu liền có thể thấy tướng sĩ chiến thắng trở về, nhưng không ngờ lại là bộ dạng chật vật này, có mấy phần cấp bách hô. Nhanh mở cửa thành, đáng chết, sao lại như vậy, Tiêu Vô Định xuất lĩnh Định Bắc quân ở phía xa dừng lại cũng không tấn công nữa, ngồi ở trên lưng ngựa nhìn thành Cam Châu, từ trong túi gấm buộc bên người tuyệt địa lấy ra một ống đồng nhỏ vàng đưa lên mắt, đây là ống nhòm Chu Cẩm Hà đưa cho nàng. Nàng nhìn các tướng sĩ Đột Quyết vô cùng chật vật lui về thành, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, a, muốn từ trên người nàng kiếm tiện nghi cũng không nhìn xem mình có khẩu vị kia hay không. Tầm mắt hơi nâng lên phía trên, có tướng sĩ võ trang đầy đủ trong lúc đó lại còn có trang phục nữ tử, nghĩ đến đây có lẽ là công chúa Đột Quyết trong lời đồn A Sử Na Cát Nhi. Tiêu Vô Định tinh tế đánh giá nàng, bỗng nhiên thấy cặp mắt xanh kia bình tĩnh nhìn nàng. Trong lòng nàng cả kinh, xa như vậy làm sao A Sử Na Cát Nhi kia lại như đang ở trước mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy a, là ảo giác sao? Tiêu Vô Định còn muốn tra cứu, lại thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên, a a, quả nhiên mê hoặc chúng sinh. Không thể nghi ngờ chính là đang nhìn nàng, có thể là nàng trời sinh thị lực hơn người đi. Sắc đẹp như vậy, nàng là nữ tử nhất thời không đề phòng cũng phải sửng sốt một lúc, huống hồ là Du Văn Chiêu. Công chúa Đột Quyết quả thực danh bất hư truyền. Chỉ có điều, đây không ở trong vi phạm cân nhắc của nàng. Tiêu Vô Định đem ống nhòm thả lại trong túi gấm, giục ngựa tiến lên, cao giọng hô. Du Văn Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta lưu lại mệnh chó của ngươi, lần sau gặp lại nhất định lấy mạng của ngươi để tế linh hồn của dân chúng vô tội cùng tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Dứt lời, nàng ghim ngựa xoay người dẫn đại quân lui lại. So với kẻ xâm phạm thì một tiểu nhân hèn hạ bán đứng đồng bào nàng càng khinh thường. A Sử Na Cát Nhi thuở nhỏ thị lực hơn người, đem mọi cử động của Tiêu Vô Định xem rõ rõ ràng ràng, cũng nhìn thấy nàng dùng một ống đồng kỳ quái nhìn nàng, liền đối với nàng ngoắc ngoắc khóe miệng. Trần Bắc tướng quân của Đại Tân đúng là danh bất hư truyền, là nàng bất cần rồi. Kỳ phùng địch thủ a, vậy thì xem ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Tiêu Vô Định, ngươi chờ xem, trận chiến này trọng thương đột quyết, quay về Lương Châu toàn thành đại hỉ, bách tính cơm ngon canh ấm chiêu đãi tướng sĩ. Lúc trở về thành đã là trạng vạng, Tiêu Vô Định phân phó người kiểm kê nhân số thương vong rồi qua loa dùng bữa tối, lại cùng các tướng lĩnh và quan chức thương thảo sự vụ. Còn chưa nói chính sự, lão Lương cười ha ha tràn đầy kính nể nhìn Tiêu Vô Định, nói. Ha ha ha, không hổ là tướng quân chúng ta, quả nhiên cơ chí, nghe vậy, cả đám cũng dồn dập phụ họa theo. Vương Hoành cảm khái hướng hắn chắp tay, nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tướng quân trận chiến này đánh thực sự rất tuyệt, từ lúc biết được tin tức cùng lúc lập ra chiến lược chỉ là gần nửa canh giờ, liền có thể cân nhắc chu đáo như vậy, bản quan khâm phục. Đúng vậy, Trần Bắc tướng quân quả thực danh bất hư truyền a, lão tề trân trọng hướng nàng thi lễ một cái, nói. Đa tạ tướng quân cứu mạng, Tiêu Vô Định mỉm cười, khoát tay áo một cái. Không nói những việc này. Vâng, lão tề nghe vậy thuận theo đứng dậy, hắn cùng Tiêu Vô Định ở chung mấy năm qua, tất nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, lập tức hỏi. Tướng quân, ngươi là làm sao biết được? A Sử Na Cát Nhi cùng Du Văn Chiêu tâm nhãn nhiều, tất nhiên sẽ không giống như hoàn tử nói chỉ đơn giản như vậy, vì lẽ đó ta liền suy đoán bọn họ là muốn dụ địch. Để ta lầm tưởng rằng thành Cam Châu phòng giữ yếu mà phái binh tấn công, bọn họ là muốn bọ ngựa bắt ve, Du Văn Chiêu lại dẫn đại quân đánh lén các ngươi nhất thời trở tay không kịp, do đó trọng thương quân ta. Tiêu Vô Định thở dài. Vì thế ta liền để ngươi cùng lão Lương xuất lĩnh 1 vạn Định Bắc quân cùng 3 vạn tướng sĩ để hạ thấp cảnh giác của Đột Quyết, lại ở một bên mai phục chờ bọn hắn đến liền đóng cửa đánh chó. Chỉ là tuy trọng thương được Đột Quyết nhưng lần này quân ta thương vong cũng không ít. Tiêu tướng quân không nên tự trách, hai quân thế lực ngang nhau, nếu là cứng đối cứng đến lúc đó thương vong càng nhiều hơn, vì vậy hôm nay thương vong không coi là cái gì. Tiêu Vô Định hơi gật gù, đối với Vương Hoành nói. Vương đại nhân, hãy động viên người nhà của các tướng sĩ chết trận, nếu như tài lực cho phép liền ban thật nhiều tiền an ủi họ, một lúc nữa ta liền bẩm tấu cho bệ hạ, thỉnh cầu triều đình trợ cấp. Được, tiêu tướng quân yên tâm, tiêu tướng quân thương lính như con mình như vậy. Thực sự là may mắn của các tướng sĩ a, Vương đại nhân quá khen. Tiêu Vô Định hơi mỉm cười, tất cả đều là vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh tất nhiên không tránh được thương vong, nhưng cho dù đã trải qua nhiều chiến dịch như vậy, lại nhìn tới những sinh mệnh kia đã từng sống mạnh khỏe bây giờ hoàn toàn thay đổi nằm im ở nơi đó, vẫn cứ không nhịn được đau lòng. Cùng cả đám thương nghị xong nàng liền hướng về gian phòng đi. Trăm ngày nay vẫn là mây đen đầy trời, vào thời điểm trạng vạng chợt trời quang mây tạnh hôm nay còn có một vòng trăng khuyết treo lơ lửng ở xa xa bên trên núi cao kia. Nàng ngẩng đầu nhìn lên con người khẽ nhúc nhích bước chân xoay một cái mượn lực nhảy lên nóc nhà thuận thế ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng nhìn chân trời. Không biết kinh thành tối nay có quang đãng không, cũng có trăng chứ. Điện hạ bây giờ chắc là chuẩn bị ngủ rồi nhỉ. Buổi tối một chỗ luôn suy nghĩ lung tung, đặc biệt là bây giờ một mình ở biên cương vẫn không biết ngày về. Nghĩ đến nhân số hôm nay thương vong trong lòng nàng nổi lên tầng tầng cảm giác vô lực như bị ép tới không thở nổi. Thời khắc này nhớ nhung Chu Cẩm Hà cũng lan tràn, nàng từ trong lồ âm ngực móc ra một thanh đoàn kiếm, nắm thật chặt ngón cái tay trái khẽ vuốt ám khắc. Vô Định buồn bực mất tập trung, bao nhiêu tâm tình khó chịu trong ngực nhưng lại không được thư giải. Nàng không thích danh tự. Vô Định, này, không chỗ nào bất định có thể làm sao, thời gian nàng dùng đến chính là không yên ổn, không chỉ là nàng, còn có thiên hạ bách tính, còn có người nàng yêu thương. Điện hạ Thái Bình thịnh thế kia khi nào mới đến a? Tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng nàng còn có một thanh âm nói cho nàng, thời loạn lạc ngươi mới có thể bồi bên cạnh điện hạ như bây giờ. Thiên hạ Thái Bình rồi ngươi còn có thể giấu nàng ư, gờ yêu tà ết chết đoạn nguyên kỳ rồi chờ điện hạ biết được ngươi chính là Trường An, tất nhiên sẽ căm ghét ngươi. Nàng từng nói đời này hận nhất là người lừa gạt nàng, huống hồ là ngươi còn lừa dối nàng như vậy. Chỉ là nghĩ đến có một ngày điện hạ tránh mặt nàng, lại thấy không được điện hạ. Tiêu Vô Định liền tim như bị đao cắt hận không thể giờ khắc này liền bay đến kinh thành cùng điện hạ thẳng thắn tất cả lại cầu nàng tha thứ, lúc trước phóng túng chính mình trầm luân, giờ khắc này lại nên làm gì đây? Nàng tính kế hung nô, tính kế Đột Quyết, tính kế quan lớn trong kinh thành, thậm chí tính kế cả thừa bình đế, thậm chí đem chính mình cũng tính kế, nhưng một mực đã quên, người giả tình cũng phải giả sao. Trong mộng không biết thân là khách nhất thời mà hưởng thụ. Nhưng chung quy vẫn là mộng, nếu như có một ngày mộng tỉnh rồi, lại nên đi nơi nào đây? Cách chương.